Quỷ tình trái, chương 35, góc truyện audio.com. Lục Vĩnh Hạo đinh tại cửa. Chừng này tiểu nương ra, có điểm không thể tin được, cẩn thận cánh tay tế chân. Cứ nhiên khiến hai cái huấn luyện có tấu thị vệ trong khoảnh khắc chỉ thấy thượng đế. Ba Mạn xem Lục Vĩnh Hạo còn tại sững sờ, lập tức đi tới, một phen kéo Lục Vĩnh Hạo thủ, liền chuẩn bị hướng ngoài cửa đi. Lục Vĩnh Hạo một phen che tay nàng cổ tay, thấp giọng hỏi nói, ngươi đến cùng là ai? Ba Mạn trừng mắt nhìn, ta không phải của ngươi mối tình đầu bạn gái sao? Lục Vĩnh Hạo tâm nói, sơ nãi nãi, ta kia mối tình đầu gặp chỉ con rán đều có thể sợ tới mức thét chói tai nửa ngày. Nào có vị này, đùi giáp khẩu cùng giáp khí cầu dường như, ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ không đi theo ngươi. Nói Lục Vĩnh Hạo giơ lên quyền đầu bày ra cách đấu tư thế. Này nữ vừa rồi đùa là đánh bất ngờ, cũng nên kia lưỡng thị vệ xui xẻo, bị mê dược mông hôn mê đầu, kết quả bị tam hạ ngũ trừ bỏ nhị, thật muốn một chọi một đánh. Lục Vĩnh Hạo có này tự tin có thể phóng nằm xuống này tiểu nương môn. Ba Mạn vẫn là mỉm cười, hai má kia mặt ngượng ngùng đỏ ửng đều không mang thiếu. Nàng đột nhiên thân thủ lấy ra một cái tinh xảo ti thăng. Cổ tay, thủ đoạn cuốn, nhanh chóng hướng Lục Vĩnh Hạo trên người một bộ, hắn hai tay liền bị triền phược đến phía sau, lại thò tay tại Lục Vĩnh Hạo cổ họng sử nhẹ nhàng chạc nhất hạ. Lục Vĩnh Hạo lại cũng phát không ra một tia tiếng vang. Sau đó hắn liền thấy Ba Mạn hai tay nhẹ nhàng nhắc tới. Liền đem chính mình ôm đứng lên. Theo viện bên trong tiểu môn quải đi ra ngoài, tam xuyên tứ xuyên, liền đến cung điện cửa sau, ngắn ngủi mấy chục mét, mỗi đi một bước đều mơ hồ có thể nghe chính mình nam nhân tự tôn quy liệt bong ra thanh âm. Này Ba Mạn nhất định là nam, Lục Vĩnh Hạo không thể động đậy, chỉ có thể nằm ở Ba Mạn mềm mại đại ngực thượng. Trong lòng hung mãnh thôi miên, cửa sau không người trông coi. Cửa đã có một chiếc cùng loại với lạc đà tuần thú lôi kéo xe ngựa chờ ở chỗ đó. Đường Lục Vĩnh Hạo bị đưa vào trong xe ngựa, hôn ám ánh sáng hạ hắn tựa hồ thấy có một người ảnh chính vững vàng ngồi ở chỗ kia. Nương hôn ám nguyệt quang, hắn nhìn đến người nọ đầy đầu hắc sắc tóc dài, bị một cái kim sắc suy băng thúc cùng một chỗ, trên vai đầu mềm mại buông xuống, nho nhã tươi cười như trước là như vậy bình dị gần gũi. Bối ra, đã lâu không thấy, kỳ thật Lục Vĩnh Hạo trong lòng sớm mơ hồ đoán được kia Ba Mạn là ai người. Nhưng là, tại nhìn thấy Tuấn Hải Vương giờ khắc này trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút thất lạc. Dễ ngang dễ dọc, tựa hồ tổng cũng trốn không ra đối phương lòng bàn tay. Chẳng lẽ chính mình vận mệnh thật sự cùng này nhân cùng một nhịp thở sao? Có lẽ giống Vân Ca theo như lời. Này nhất thế hắn tất yếu tận lực thay đổi chính mình cùng với hắn tương quan chi nhân mệnh số. Nói cách khác, liền tính trở lại hiện thế, Vân Ca chịu buông tha chính mình, cũng sẽ bị kia đúng là âm hồn bất tán nhị vương tử cùng trở nên như ác quỷ bình thường Lý Hải Vương dây dưa không ngớt. Nghĩ đến này, Lục Vĩnh Hạo khó được tâm bình khí hòa, chân tâm thực lòng đối đại vương tử nói câu trăm bận rộn bên trong. Còn trừ không tới đón ta, thật sự là rất phiền toái ngươi. Khách khí như vậy chào hỏi, Tuấn Hải Vương lại không có một tia cảm kích, mỉm cười một phen kiềm ở Lục Vĩnh Hạo cổ. Ngươi là dùng cái gì biện pháp, tại trong ao biến mất, Lục Vĩnh Hạo bị hắn khắp nói không nên lời nói. Trong bụng tiểu tề từ tựa hồ cũng không an phận đứng lên. Càng không ngừng tại đặng chân. Tuấn Hải Vương một tay còn lại nhẹ nhàng mà đặt ở Lục Vĩnh Hạo bụng thượng. Đương Thiên cảm giác được làn da hạ thai nhi mấp máy khi. Bóp cổ thủ hơi hơi thả lỏng một chút, Lục Vĩnh Hạo cổ một lần nữa đạt được tự do. Đại khẩu thở hổn hển mấy hơi thở, hung tợn nói, lão tử về nhà đi. Lão tử không phải các ngươi này quỷ thế giới nhân, từ từ đâu đến hồi đi đâu vậy, đừng hỏi ta như thế nào trở về. Lại như thế nào trở về, lão tử cũng không minh bạch đụng phải cái gì ta, mặc danh kỳ diệu liền tới đây, trở về khi cũng là hy lý hồ đồ, Tuấn Hải Vương thủ liền tại Lục Vĩnh Hạo cổ bên cạnh. ngón tay vừa động liền muốn lại kháp hắn cổ. Nghe được hắn mà nói Cương Nhất Hạ, chậm rãi rụt trở về. Tuấn Hải Vương gắt gao nhìn chằm chằm Lục Vĩnh Hạo, trên mặt như cũ không có cái gì biểu tình. Một lát sau, mở miệng hỏi, ngươi thật sự trở về chính mình thế giới, sau đó lại lần nữa phản hồi đến chúng ta thế giới. Lục Vĩnh Hạo tá mắt xem xét Tuấn Hải Vương, hừ hừ hai tiếng, không nói gì, hắn đã suy nghĩ cẩn thận. Chính mình đối thế giới này cũng không quen thuộc, nắm giữ tin tức quá ít, cố tình việc này lại thực phức tạp. Kiếp trước kiếp này, chính mình không phải kia khối liêu. Căn bản tưởng không rõ sao lại thế này. Liền tính cuối cùng phát hiện xuyên việt tiền căn hậu quả cùng phương pháp. Bằng chính mình đầu óc cũng không rất khả năng nghĩ ra thích hợp ứng đối phương pháp đến thay đổi chính mình vận mệnh. Tuấn Hải Vương tư duy kín đáo. Làm đại vương tử, trong tay có thể vận dụng năng lượng không cho phép khinh thường. Xuyên việt đến chính mình thế giới sau, hắn trở thành Vân Ca, cùng chính mình quan hệ cũng cực chặt chẽ, mấu chốt địa phương vẫn là muốn tin tức đến hắn trên người. Số lượng vừa phải đem chính mình tình huống lộ nhất lộ. Nhìn xem Tuấn Hải Vương như thế nào ứng đối, có lẽ chính mình có thể từ giữa hảo hảo lợi dụng một phen. Ngươi vừa định sáo sáo gần như, đại vương tử đột nhiên đem hắn kéo vào trong lòng, thon dài ngón tay chậm rãi vuốt phẳng qua hắn sau lưng. Sau đó nâng hắn cái gáy, một tay còn lại như trước ấn hắn cái bụng, dùng một loại xem kỹ vật phẩm băng lãnh ánh mắt nói. Ngươi hoài là ai hài tử, nếu nói đây là tam vương tử Lý Hải Vương hài tử. Trước mắt này bạn hữu có thể hay không tức giận đến ám thương xuất huyết. Nếu có điều kiện, Lục Vĩnh Hạo thật muốn thử một lần, nhưng trước mắt, lại rơi xuống đại vương tử trong tay. Nếu chọc tới hắn, chỉ sợ so chọc giận tam vương tử hậu quả nghiêm trọng được bao nhiêu đi. Mẹ ngươi, ngươi nói ai, xem bụng lớn nhỏ ngươi sẽ không suy nghĩ ngày A Tuấn Hải Vương đầu trầm mặc một hồi. Rốt cuộc nhẹ nhàng mà buông xuống Lục Vĩnh Hạo, nhẹ nhàng mà nhất phách xương bích, xe ngựa được liền đi lên. Trở lại Tuấn Hải Vương phủ khi, liền thấy Tam Vương Tử đang từ môn lý đi ra, tại nhìn đến Đại Vương Tử lôi kéo Lục Vĩnh Hạo thủ hạ xe ngựa khi, buộc chặt mặt lăng là nghẹn ra một chút phẫn nộ tươi cười. Tuấn Hải Vương, ngươi thật là có chút thủ đoạn, cư nhiên trực tiếp đến của ta cung điện chung bắt đi của ta thị thiếp. Xem ra ta phải trực tiếp báo cáo Phụ Vương, thỉnh hắn làm chủ, cũng hảo. Phụ vương hiện tại chính sủng ái trạc phu nhân là người tiến hiến đi. Ta cũng vừa vặn cùng phụ vương nghiên cứu nhất hạ hắn trước ngực xăm hình họa công. Bổn vương muốn gì đó nếu không chiếm được tổng muốn lạp một đệm lưng mới tốt. Một câu chính bóp chặt Lý Hải Vương yếu hại, lúc trước bất đắc dĩ. Hắn mệnh lệnh chính mình bồi dưỡng tử sĩ giả trang cực phẩm tận thú tiến cung hầu hạ. Cũng vừa vặn khiến hắn giúp chính mình mẫu thân củng cố ở trong cung địa vị. Nhưng là đại vương tử thâm biết bên trong này môn đạo. Hiện tại hai người hỗ duệ đối phương cái đuôi. Trong lúc nhất thời lại cũng không làm gì được đối phương. Lý Hải Vương ngược lại nhìn về phía Lục Vĩnh Hạo. Lục ca cảm giác tam vương tử kinh ngạc khi bộ dáng. So với hắn vung roi tử ngoạn nhi điều giáo khi khả ái được bao nhiêu. Bị đại vương tử linh ở trong tay còn không quên hướng về phía tam vương tử thổi lưu manh tiếu. Cái này đi, có không đến ngoạn nhi a? Đáng tiếc đại vương tử chưa cho hắn cái gì hàn huyên thời điểm. Một đường xả hắn vào đại môn, liền bị ném tới một chỗ lạnh lùng sân. Trong cung y sư thay hắn xem xét thân thể, xác định thai nhi tháng sau, liền lại mở một ít an thai chén thuốc, có hai cái thị nữ chiếu khán. Cửa thủ bốn thị vệ, vừa không hứa hắn đi ra ngoài, cũng không chuẩn người khác tiến vào, ra ngoài Lục Vĩnh Hạo dự kiến, Tuấn Hải Vương đối với chính mình chẳng quan tâm, phảng phất đối với chính mình qua lại xuyên Việt năng lực không có hứng thú. Ngẩn ngơ chính là năm sáu thiên, một ngày này buổi chiều, Lục Vĩnh Hạo đang nằm tại trong viện hương phi ghế phơi nắng. Nhắm mắt lại nghĩ tâm sự. Đột nhiên cảm giác trước mắt bỗng tối đen, mở mắt ra thấy Tuấn Hải Vương đang đứng ở trước người. Trên cao nhìn xuống xem kỹ chính mình, Lục Vĩnh Hạo cả kinh, vội vàng làm đứng lên. Theo ta đi. Tuấn Hải Vương ném vài chữ, xoay người ly khai. Lục Vĩnh Hạo nghĩ rằng đây là như thế nào xóa, là muốn lại thu thập chính mình, vẫn là rốt cục muốn đàm xuyên việt sự. Trong lòng cân nhắc, động tác cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên, tại một tả một hữu hai cái thị vệ giúp đỡ hạ. Cùng Tuấn Hải Vương ra viện môn, thượng một chiếc xe ngựa, Lục Vĩnh Hạo thấy nhìn quen mắt, tựa hồ chính là mấy ngày hôm trước mang theo chính mình rời đi Tam Vương Tử phủ kia lượng xe ngựa. Tuấn Hải Vương ngồi ở thùng xe chính giữa, thân mình rất được thẳng tắp, nhắm mắt lại, đóng chặt môi cùng góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, tại được thanh thúy tiếng chân lý, cư nhiên cấp Lục Vĩnh Hạo một loại đắc đạo cao tăng điềm tĩnh cùng trang trọng. Lục Vĩnh Hạo bắt đầu cũng học Tuấn Hải Vương bộ dáng. Thân thể tọa thẳng, nhưng làm một trận liền có chút kiên trì không trụ, eo mỏi lưng đau, thân mình mềm nhũn, tựa vào thùng xe thượng, cảm giác thư thái rất nhiều, đường xá tựa hồ rất dài. Lục Vĩnh Hạo bất chi bất giác liền buồn ngủ quá khứ. Mơ mơ màng màng xuôi tai đến Tuấn Hải Vương lạnh lùng trong veo thanh âm. Xuống dưới, ra xe ngựa, Lục Vĩnh Hạo phát hiện thiên đã mau hắc, tiếp liền bị chấn kinh, phát hiện chính mình trước mặt đứng sừng sững một tòa cự đại cửa đá. Hai phiến cửa đá đều có 7 thước rất cao, 5 thước dài hơn, cửa đá hạ bộ điêu khắc không biết tên dữ tợn thú thủ. Trong miệng ngậm hai căn cự đại kim trúc hoàn, cửa đá phía trên hai cái môn trụ sử điêu khắc hai sư đầu đuôi rắn động vật. Thú thủ cùng động vật đều điêu khắc được trông rất sống động. Nhất là môn trụ thượng động vật, chân sau bạc, tiền chân đặng, thân mình cùng khởi thành một cong, sư đầu hơi hơi xoay chuyển, có thể rõ ràng nhìn đến thân thể cùng trên đùi mỗi một căn cơ nhục. Tựa hồ mấp máy, tràn ngập sức bật, tia trợn lên mắt to cùng mở ra đại khẩu, vô thanh nhìn xuống môn hạ mỗi người. Bỗng nhiên chi gian, Lục Vĩnh Hạo liền cảm thấy một cỗ thương lão thê lương khí tức bao phủ ở chính mình. Bên tai phảng phất nghe được một tiếng xa xôi thú giống. Lục Vĩnh Hạo bị chấn đến, ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ. Tuấn Hải Vương tiến lên cầm kim trúc hoàn, cố hết sức giơ lên, buông lỏng thủ, đương, một tiếng sâu thẳm thâm trầm thanh âm xa xa truyền ra. Qua một hồi lâu, cửa đá phát ra rầm rầm âm thanh vang, chậm rãi hướng hai bên mở ra. Tuấn Hải Vương đi đầu đi vào, Lục Vĩnh Hạo vội vàng đuổi kịp, vào cửa hảo kỳ chung quanh đánh giá, lại không thấy được mở cửa nhân, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Vừa quay đầu lại, phát hiện cửa đá đã bắt đầu đóng kín, mà bọn thị vệ đều không có tiến vào. Tuấn Hải Vương quay đầu lại, theo sát ta, không cho nói. Không cho loạn xem, nơi này là toàn bộ đế tư đại lục tối trọng yếu địa phương. Bị cho rằng bất kính mà nói, Thánh Hoàng lên tiếng cũng cứu không được ngươi. Biết xuống xe sau hết thảy rõ ràng khiến Lục Vĩnh Hạo biết nơi này là khó lường địa phương. Không dám làm càn, ấn hạ tâm trung kinh ngạc, gắt gao theo Tuấn Hải Vương hậu mặt. Trời sắp tối rồi, Lục Vĩnh Hạo thấy không rõ chung quanh. Chỉ biết là đây là một mảnh rất lớn rất đại cùng loại với miếu thờ cung điện. Tuấn Hải Vương cước bộ không ngừng, vẫn đi, bốn phía không có đèn hòa, cũng không có đụng tới một người, thiên địa chi gian giống như liền còn lại bọn họ hai cái. Lục Vĩnh Hạo tâm nói, cảm giác này nhưng không rất hảo, đi phòng chừng có hơn nửa giờ, xa xa thấy có sự đèn đuốc, Tuấn Hải Vương cước bộ đột nhiên nhanh hơn. Rốt cuộc đến đèn đuốc trước mặt là một hơn 10 thước dài rộng đại thạch bàn. Bàn mặt sau là 5 tầng thềm đá thượng là tiểu bình đài thượng bốn phía bãi kim trúc nến, điểm ánh nến, trung gian là sân khấu, lại ngoại bốn phía xem, Lục Vĩnh Hạo có chút sững sờ, đây là cái gì địa phương, không có môn, không có bốn vách tường, không có nóc nhà, chỉ có cự đại cột đá. Đỉnh thiên lập địa chống tại chỗ đó, mỗi căn cây cột đều có 4, 5 cá nhân hai người ôm như vậy thô, ngửa đầu nhìn lại, cao cao nhìn không thấy đỉnh, phẳng phất thẳng đến phía chân trời, đứng ở cây cột phía dưới, nhân nhỏ bé được giống như nhất con kiến, Tựa hồ này kình thiên cự trụ tùy thời khả năng tạp hướng chính mình. Đứng ở bên trong, vô luận phương hướng nào nhìn lại, đều là một mảnh cao không thấy đỉnh trụ quần, mà ngẩng đầu nhìn lên, thiên đô bị cắt thành từng khối, Lục Vĩnh Hạo tự nhận cũng là lá gan đại gia hỏa. Không sợ trời không sợ đất, nhưng là đứng ở chỗ này, trong lòng lại tổng có chủng run rẩy cảm giác, một đầy mặt viết trắng chòm râu lão giả chậm rãi xuất hiện tại thạch bàn sau. Thấy đại vương tử cũng không hành lễ, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, nhân mang đến, cách trương.